Vị rượu trên môi, chương 54, góc truyện audio.com. Chấm, Vạn Thần vừa phát Weibo chưa đến vài phút đã trở thành chủ đề nóng. Sau khi cư dân mạng hết choáng ngợp thì bình luận phía dưới cũng theo đó nổ tung. Tiểu tình nhân ruột thịt, là, con gái, chủ tịch tập đoàn Vạn Thần họ thích. Ôi đệch, thích vãn cũng họ thích. Cho nên tấm hình kia chính là ba ruột người ta đưa con gái đi báo danh đại học kính dâng đầu gối. Người ta là Bạch Phú Mỹ hàng thật giá thật. Quỳ, gíp, thiên kim tập đoàn Vạn Thần sắm máy ảnh 60 vạn. Mỗi ngày đổi túi Hermes không quá kỳ lạ đâu nhỉ, nói trọng điểm nè. Vạn Thần là nhà đầu tư thịnh thế Trường An, đám hắc tử có thể tìm hiểu rõ ràng rồi mới vạch trần không? Làm hại nhiều cư dân mạng đi theo tụi bây ăn dưa thối như vậy. Mỉm cười, JPG, mặc dù thích đồng hồi đó hơi béo một chút. Nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra là cùng một người. Thật không hiểu sao lại có những đứa chả biết gì đã cắn lung tung. Chưa kể thích vãn đích thực có khí chất danh viện. Xem ra là được bồi dưỡng từ nhỏ. Đám tiểu tam ngu xuẩn vốn không được được không? Lầu trên ơi! Ta vừa mới nhìn rõ mi cắn kinh nhất. Bây giờ lại đến liếm cẩu rồi hả? Tự trọng đâu? Mọi người còn nhớ rõ trước kia có truyền thông vạch trần bối cảnh Dụ Kiêu thật ra là nhị công tử tập đoàn Dụ Thị không? Được gọi là nam diễn viên không chăm chỉ quay phim sẽ phải về nhà kế thừa gia sản đó, nếu nói vậy. Thích vãn và idol của Mỹ là môn đăng hộ đối hả? Có nhan sắc có gia thế. Tôi đồng ý vụ hôn nhân này. Sớm mai tới cục dân chính tìm hiểu một chút. Weibo phát xong, đám hắc tử á khẩu không trả lời được. Tổng kết lại, dường như không tìm ra điểm nào để bôi đen thích vãn được rồi. Hắc gia thế, bà người ta là chủ tịch tập đoàn lớn. Giá trị bản thân nằm trong danh sách người giàu của Forbes. Hắc nhan sắc người ta có thể lập tức xuất đạo, thừa sức cạnh tranh với nữ nghệ sĩ tuyến 1. Hắc cô ấy ngợp trong vàng son không làm việc đàng hoàng. Người ta vừa mới giành được giải kim tượng, mà bạn bè trong vòng của người ta có Sở Hàm, Ngôn Mông thậm chí là Đinh Toản đều nhao nhao đứng ra ủng hộ. Muốn hắc nhân cách cũng chẳng ai tin. Hướng gió trên mạng thay đổi trong nháy mắt. Nói trắng ra là đảo ngược lớn. Đám hắc tử câm miệng. Doanh Tiêu Hào và các tài khoản bị điểm tên trong thông báo của luật sư cũng lần lượt đăng bài xin lỗi. Tài khoản QW này chớp mắt lại tăng thêm mấy chục vạn fan hâm mộ. Bình luận mắng chửi dưới Weibo trước kia toàn bộ bị ép xuống. Thậm chí còn có người lập siêu thoại cho cô. Thành lập trạm phản hắc thích vãn. Hắc tử, anti. Fan, trạm phản hắc, trạm phản anti-fan, đây là trạm chuyên xử lý các thông tin gây bất lợi. Đính chính những thông tin sai cho thần tượng, fan hâm mộ mở miệng gọi cô một tiếng chị dâu thân mật. Có người chúc phúc, có người xin lỗi, còn có người khóc cầu ảnh chụp. Kỹ thuật chụp ảnh tốt như vậy, cô không có ý định xem xét chụp bộ ảnh cá nhân sao? Cùng lúc đó, đoàn làm phim Trường An. Một câu, đây là ba tôi, của Thích Vãn đã khiến những người nhìn cô mang thành kiến kia kinh sợ rớt cằm. Nhà sản xuất theo ở phía sau giới thiệu. Đây là phía đầu tư, Thích Đồng tập đoàn Vạn Thần. Sau lưng Thích Yến Thần, trợ lý đeo kính mắt bấm bấm máy tính bảng một hồi. Tiến lên mấy bước đưa màn hình đến trước mặt ông chủ. Thích Đồng, Weibo đã phát ra ngoài. Thích Yến Thần nhìn thoáng qua, khoát khoát tay, biết rồi, ông ngước mắt, sắc mặt không vui nhìn con gái, cho con đến đoàn phim chơi, con thì hay rồi, lấy cả mình ra chơi luôn, toàn trường im lặng, hai mặt nhìn nhau, Thích Vãn, cô chỉ sững sờ mấy giây, sau lập tức hiểu rõ ý trong lời ba nói, nghĩ đến trên đường tới đây ông đã nghe được chút lời đàm tiếu không hay. Là đến làm chỗ dựa cho cô rồi. Ông già nhà cô thật đáng yêu quá đi. Cô mỉm cười kéo tay Thích Yến Thần. Giọng làm nũng.